Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 1 chương 97, hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao lại không có khả năng đâu, ngay từ lúc ngươi hấp thu lửa ta một khắc ngươi đã sớm là một cái người chết, cũng đâu cần phải như vậy kinh hoàng, tất cả những gì ngươi có trong tay từ đầu cho tới hiện tại đều đã nằm trong lòng bàn tay của ta, ngươi bắt ấy, giết thắt hay những việc ngươi làm ta đều rõ ràng, thậm chí ngươi xuất hiện tại đây mưu đồ chiếm lấy đá Dayan để chế tạo vũ khí ngang với vũ khí cổ đại ta biết tất tần tật về ngươi, ngươi sống đến hiện tại chỉ là món đồ chơi nhỏ mà ta lưu giữ mà thôi. Nghe Kenji nói một mạch từ đầu đến cuối, Jordan càng ngày càng kinh hoàng, run lẩy bẩy nói. Không không, không thể nào, đá Dayan chỉ mình ta ngay cả người của ta cũng không có nói cho rõ ràng. Ngươi nghĩ ngươi có được trái Yami thật là ghê gớm lắm sự tình sao? Còn nhớ lần đầu gặp mặt lúc đó ta ăn một giả trái Yami sao, ha ha. Thật là khôi hài nha, bất quá ngươi đã nghe ta nói xong vậy liền chết đi được rồi. Ngươi không thể, ta là hậu duệ đê, đồ chơi gì, mắc mớ gì tới ta. Hậu duệ đê cũng không có dạng hèn nhát như ngươi. Ngừng động hai người xung quanh lại bao phủ một vùng hình bán cầu, toàn bộ bên trong tất cả vật chất toàn bộ ngừng lại. Kenji trực tiếp ném đi thanh kiếm xuyên thủng đầu lâu dâu đen, đã chết không thể chết lại. Không gian khôi phục, Kenji lặng yên rút ra thanh kiếm, lặng yên nói. Xin lỗi Uzum, làm bẩn ngươi rồi, thanh kiếm run nhẹ lên tựa như đồng ý Kenji lời nói, Kenji cũng cười nhạt trả kiếm về vỏ. Keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, túc chủ có thể lựa chọn lập tức rời đi. Keng, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tưởng thường, hỗn loạn chìa khóa, Keng, hoàn thành thế giới đầu tiên mở ra gia viên mở khóa chức năng phòng luyện tập. Keng, giết chết nhân vật trọng yếu tưởng thường một lần giảm giá 50. Thương thành vé, Keng, thay đổi hoàn toàn cốt truyện về sau tương thường một lần rút thưởng cơ hội. Kenji nhìn hệ thống báo cáo bất chi bất giác khóe miệng vung lên vui vẻ, cuối cùng cũng xong nhiệm vụ, bất chi bất giác đã ngốc hơn 20 năm, phần thưởng cũng phong phú không kém đi đâu, 50. Giảm giá cùng một vé, lần trước quay được huyết mạch tuy rằng cái đằng sau không có gì quý giá nhưng vẫn là rất tốt. Đi thôi, nên trở về. Quay qua nói với dâu trắng cùng Bonnie một tiếng, ba người một đường trở về, Kenji tùy tiện lấy lý do có việc đã đi trước một bước, thực tế là vào hệ thống không gian. Mở ra hệ thống không gian, nguyên bản tối đen như mực hiện tại không còn nữa, thay vào đó là một trang viên rộng lớn, xung quanh có núi, có thác nước cùng hồ cá, giống như tiên cảnh một dạng mỹ lệ, đáng tiếc chưa mở hoàn toàn công năng, chỉ có thể mở ra nhà ở cùng phòng tu luyện, nhưng vậy đã đủ rồi, chỉ ít đó sẽ là nhà ở sau này. Kenji lại đảo mắt về dương đồ, ngoài một lượt quay và một thẻ giảm giá, còn có một chiếc chìa khóa ngũ sắc đang lấp lánh lấy. Hệ thống, đây chìa dùng để làm gì? Keng, kiểm tra đến túc chủ nghi vấn, hệ thống sẽ lần lượt giải thích. Chìa khóa tên hỗn loạn, dùng để mở hỗn loạn chi môn, hiện tại túc chủ vẫn chưa thể tìm thấy hỗn loạn chi môn, bắt buộc túc chủ phải hoàn toàn mở ra gia viên cũng chính là hoàn thành ba thế giới mới có thể cởi ra đến, mỗi chìa khóa chỉ có thể mở ra một môn, ngoài hỗn loạn chi môn còn có hắc ám, quanh minh, tuyệt vọng, tội nhiệt, nghịch đảo, chân lý, khởi nguyên, vận mệnh, nhân quả. V, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có hàng ngàn hàng vạn cánh cửa cần túc chủ giải khai, đây cũng là mục tiêu túc chủ cần đạt đến, cũng là hệ thống một phần tồn tại lý do. Nghe xong Kenji đã hiểu một phần bất quá chưa đủ, Uy giải thích thêm, đáng tiếc hệ thống không có trả lời thêm, Kenji cũng biết một số thứ, tỉ như hoàn thành nhiệm vụ các thế giới để lấy chìa khóa mở ra cái này cánh cửa, lần này là hỗn loạn. Không biết đằng sau cánh cửa sẽ là gì đâu. Hệ thống này Kenji vẫn luôn thầy tò mò rất nhiều thứ, đây cũng là một cái điệu thấp hệ thống G bởi vì Kenji ngoài biết nó là hệ thống ra thì tên của nó cũng sẽ không biết, bất quá Kenji cũng không có hỏi bởi thực sự nó không quan trọng. Mở ra quay thường, tâm thần khẽ động, một chiếc bàn quay hiển hiện trước mặt, trên bàn quay cũng không có vật phẩm lúc trước thấy, hiển nhiên mỗi một vé quay rút thưởng vật phẩm bên trong sẽ là khác nhau, trên bàn quay lít nha lít nhi phần thưởng, mỗi một cái đều khiến Kenji máu như sôi trào lên, không có chờ đợi nhiều, Kenji trực tiếp cho chạy. Vòng quay bắt đầu lăn bánh, bắt đầu từ nhanh đến chóng mặt lòng vòng, Kenji không ngừng thấp thỏm, mở to mắt há to miệng lại xẹp lại. Dừng, từng tiếng tạch tạch vang lên rất nhỏ, Kenji hai tay đã che kín mắt lại chờ đợi. A few moments later, hệ thống, ngừng chưa vậy? Đã ngừng được một thời gian ngắn, còn vài giây nữa đếm ngược túc chủ không nhận vật phẩm tự khắc biến mất. Mẹ, Kenji xị mặt lại, cuối cùng như nhớ đến cái gì giật mình hô to. Thu ngay vào hành trang. Đợi đến hệ thống thanh âm thu cất xong rồi vật phẩm, Kenji mới mở ra dương đồ đôi mắt ti hí nhìn qua vật phẩm, bỗng nhiên mở toang mắt ra. SS, cấp A, ha, còn tưởng cấp SSS đâu, Mà thôi cũng được rồi, SSSSS cũng không phải rau cải trắng, Kenji không nói nhiều vội mở ra vật phẩm vừa nhận được. Thông tin, phiên vũ, phản tất cả các đòn tấn công dưới cấp S miễn đủ ma lực duy trì, đòn tấn công phản lại càng mạnh ma lực tiêu hao càng nhiều, có thể biến ảo mọi loại hình dáng tùy ý, nhìn trên tay chỉ là một chiếc quạt giấy, nhìn vô cùng bình thường một chiếc quạt giấy, Kenji có chút khó tin cái này vẫn là như vậy bá đạo vũ khí. Trong lòng khẽ động một cái trên tay quạt giấy trực tiếp hóa thành một con dao nhỏ, chưa hết Kenji lại thử một lần nữa, con dao nhỏ lại hóa thành một thanh kiếm, biến ảo vài lần Kenji cuối cùng trả lại nguyên vẹn quạt giấy. Tùy tiện xòe ra cũng không phải bình thường như mắt thấy bên ngoài, bên trong một bức họa hiện ra, bên trong bức họa một đồ án tựa đồ án ma thuật, bất giác Kenji xem có chút không hiểu, xem xét vài lần cuối cùng Kenji cho nó hóa thành một chiếc lắc tay vứt vào trong kho đồ. Thông tin, tên, Tatsunaga Kenji, thông tin căn bản, Thiên Hồ, sức chiến đấu, 45.680, B. Chức nghiệp, Vũ Em, danh hiệu Tứ Hoàng Kenji, Chúa Tể Hoàng Kim Vương Quốc, kẻ nguy hiểm nhất thế giới, người mạnh nhất thế giới, Tử Thần Trắng. Trang bị, Zanpakuto, phiên vũ, dương đồ, 14.50, kỹ năng, Hồ Yêu Thiên Phú, SS, Hỏa Hồ, băng kỹ, Hồ Mị, cửu mệnh, ngưng đọc. Mangekyo Sharingan, B. Susanoo. O, Sen Amaterasu, Tsukuyomi, cao cấp ảo thuật bắn ngược. Sát lục cửu kiếm, A99, Haki quan sát, 3, 4, Haki bá vương, 4, 4, Haki vũ trang, 4, 4, tạm thời đóng băng do chưa bao giờ sử dụng. Sanpo, điểm tích lũy, 2.400.200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông tin cá nhân không một chút thay đổi, nhưng tạm thời như vậy cũng không sao, chỉ ít vào vài vi diện ngang với One Piece thế giới có thể đi ngang, đến rồi, nên là lúc rời khỏi cái này thế giới. Rời khỏi hệ thống không gian, Kenji bắn đi tựa như một cơn gió, phi hành trên không Sanpo một đường thoát ẩn thoát hiện, chẳng bao lâu đã trở về đến băng Hazard. Thanh tẩy một hồi, Kenji thay một bộ quần áo mới, cả người tinh thần thoải mái cất bước đến khuôn viên bên trong, thình lình đập vào mắt chính là Kimiko cùng một thân ảnh bé bé có phần nộn nộn đang chơi ngoài vườn. Kimiko không có nhục thân nhưng những người quanh Kenji vẫn có thể tiếp xúc đến, không khỏi khiến Kimiko từ lúc về đây rất vui vẻ đến, cô độc hơn ngàn năm ở nơi đất lạ, bây giờ tựa như được cứu rỗi, thực sự rất tốt. Đứa bé là Keiko, Keiko một thân Lolita, cùng mái tóc đen tuyền, hai tay không ngừng vũ động nói vài câu bập bẻ, không biết có phải do huyết mạch duyên cớ, từ lúc rồi thức tỉnh, Keiko tựa như thay đổi một dạng, đi đứng cũng vững, nói chuyện cũng lưu loát rất nhiều, hoàn toàn không giống đứa trẻ chưa đến 2 tuổi có thể làm sự tình, không thay đổi chính là vẫn như vậy dễ thương. Keiko, nhìn sau lưng ai đến kìa, Kimiko giữ vai Keiko hiền lành nói, Keiko cũng bất ngờ xoay lưng lại. Khuôn mặt bình thường bỗng bá một tiếng tươi cười lên, trên đầu đôi tay cùng phía sau bắt đầu mọc lên đôi tai cùng chiếc đuôi. Ba ba, ha ha, Kenji kém chút không ngất xỉu tại chỗ, Keiko giọng nói quá dễ nghe, thêm nữa trên đầu đột ngột mọc lên đôi tai lại không ngừng rũ rũ gấp gấp. Vội vàng đỡ lấy trước mặt thân ảnh nhỏ nhắn bé lên cao, Kenji không ngừng cười lớn, đây là con ta đấy. Để Kimiko thông báo chúng nữ một chuyến, Kenji bắt đầu đi thu ngân sách cùng bàn giao nhiệm vụ cùng sắp xếp mọi thứ trong tương lai băng Hazard cho đám người. Thời gian này thế giới phát sinh biến đổi, tỷ dụ băng dâu đen bị tiêu diệt hoàn toàn hay mấy thứ vụt vãnh, Kenji cũng không có lắm để ý đến, cầm lấy 13 triệu điểm tích lũy, Kenji cũng không có tiếp tục nữa lấy thêm, mà để lại cho Tesoro tiếp tục phát triển. Mới đầu cầm 13 triệu điểm tích lũy có hơi bất ngờ, nhưng khi nghĩ lại cũng là hợp tình hợp lý, tiền kinh doanh là một món lớn nhưng hơn hết vẫn là Caesar bán trái ác quỷ nhân tạo cùng với lần đó đi vơ vét của cải dâu đen. Cách chương.